Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Quá khốc liệt, báo tố, Ngao Ngọc, ngươi không cần giả ngu a. Quất Chỉ Đoan giận dữ hét, cùng ngày trong tù, ta muốn tra tấn muội muội của ngươi, muốn cho nàng tra tấn, ngươi vì cứu ngươi muội muội, cho nên nói ra lời nói này. Vân Trung Hạc mở ra tay nói, ta nói cái gì rồi? Ta nói cái gì a? Quất Chỉ Đoan nói, ngươi nói để cho ta tranh thủ thời gian chạy, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Nói con của ta Quất Chỉ Ngạn muốn xông ra thiên đại tai họa. Nói hắn là Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ Từ Phúc học sinh, mà Từ Phúc đào vong ra biển trước đó, lưu lại một loại nào đó đồ vật đáng sợ. Tùy ý đều có thể sẽ nổ tung, nói ta Quất Chỉ cả nhà đều muốn xong đời, mà lại sẽ liên lụy cửu tộc. Quất Chỉ Đoan nghỉ ngơi một hơi, tiếp tục nói, lúc ấy Thu Nguyệt các chuyện bên kia vừa mới phát sinh a. Con của ta Quất Chỉ Ngạn vừa mới phát ngôn bừa bãi. Người cách hơn 10 dặm làm sao lại biết? Giải thích chỉ có một cái, đây hết thảy đều là ngươi bày kế âm mưu. Ngươi phái người dùng một loại nào đó dược vật khống chế con của ta Uất Chỉ Ngạn, để hắn đã mất đi thần trí, đồng thời dạy hắn nói ra những lời nói đại nghịch bất đạo kia. Đây hết thảy đều là ngươi Ngao Ngọc âm mưu. Ngươi vì cứu phụ thân của ngươi, ngươi đối với hoàng đế bệ hạ tràn đầy oán hận. Phụ thân ngươi là thái thượng hoàng cựu thần, các ngươi hoài niệm thái thượng hoàng, cho nên bày ra kinh thiên âm mưu này. Bởi vì ta dò xét ngươi Nộ Lãng hầu tước phủ, cho nên ngươi muốn báo thù. Ngươi độc kế này một mũi tên trúng ba con chim. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi không có chống chế. Quất Chỉ Đoan một hơi phun ra nhiều như vậy, lập tức cảm giác được sảng khoái. Kỳ thật chính hắn biết, chính mình bất kể thế nào biện bạch, đều không thể cải biến Quất Chỉ Ngạn đại nghịch bất đạo sự thật, nhưng là có thể đem Ngao Tâm gia tộc toàn bộ mang xuống, cùng một chỗ chém đầu cả nhà, nội tâm liền đã giải hận, mà lại vạn nhất đây coi như là lấy công chuộc tội đâu. Mà nhi tử chém đầu không sao, có lẽ hái Quất Chỉ Đoan mệnh có thể bảo trụ đâu. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn nguyện ý làm ra bất cứ chuyện gì. Bởi vì chỉ cần đem Ngao Ngọc lôi xuống nước, hắc thủ phía sau màn này tìm được, Lâm tướng liền theo toàn. Đến lúc đó Lâm tướng hẳn là sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm hắn một cái mạng a. Huống hồ Quất Chỉ Đoan cảm thấy mình nói chính là chân tướng. Cả đời này hắn nói láo vô số lần, nhưng lần này mỗi câu nói đều là phát ra từ đáy lòng, mỗi một câu nói đều là thật. Ngao Ngọc, ngươi trốn không thoát, ngươi trốn không thoát, ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi ý đồ lật đổ hoàng đế bệ hạ, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, ngươi muốn bị chém đầu cả nhà. Quất Chỉ Đoan quát ầm lên, ngươi dùng độc kế hại ta, nhưng là chính ngươi cũng muốn cả nhà chết hết. Sau khi nói xong, Quất Chỉ Đoan cười ha ha, la lớn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ngao Ngọc, ngươi trốn không thoát, trốn không thoát. Tổng đốc Vương Kỳ Sương lạnh nhạt nói, Ngao Ngọc, ngươi có lời gì rằng? Vân Trung Hạc buông tay nói, Tổng đốc đại nhân, đây hết thảy đều là Uất Chỉ Đoan nói xấu. Hắn đã điên rồi, chính hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên liều mạng muốn kéo ta xuống nước. Hắn cảm thấy đem ta Nộ Lãng hầu tước phủ lôi xuống nước là hắn có thể còn sống. Tổng đốc đại nhân, ba vị đại nhân, dùng đơn giản nhất tư duy suy nghĩ một chút. Nếu như ta muốn mưu hại Quất Chỉ Ngạn, ta sẽ còn nói ra sao? Vạn nhất lúc ấy Thu Nguyệt các sự tình còn chưa có xảy ra, mà ta nói cho thái thú Quất Chỉ Đoan, hắn chẳng phải là có thể lập tức ngăn cản sao? Mà lại ta vì cái gì a? Nếu như một chút âm mưu này là ta bày kế, ta vì sao muốn nói ra a? Đây chính là mưu phản tội lớn a. ta đầu óc có hay không nước vào, ta sớm cùng Uất Chỉ Đoan nói ra, để hắn thờ ta đi ra sao, để hắn cắn ngược lại ta một ngụm sao. Lời này vừa ra, ba vị đại nhân nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Vân Trung Hạc nói rất có đạo lý, nếu như là hắn bày kế âm mưu, vì sao muốn sớm nói cho Uất Chỉ Đoan nghe, là e sợ cho đối phương không đi phá hư sao, lại hoặc là chán sống sao? Cho nên, đây hết thảy đều là Uất Chỉ Đoan trước khi chết lung tung liên quan vu cáo. Nghe nói như thế, Uất Chỉ Đoan biến sắc, nghiêm nghị quát, Ngao Ngọc, đêm qua ở trong lao, những lời này ngươi rõ ràng đều nói rồi, ngươi bây giờ vậy mà phủ nhận, ngươi dám thề sao, ngươi dám thề sao? Vân Trung Hạc nhấc tay nói, ta thề, Uất Chỉ Đoan thái thú xác nhận ta những lời kia, ta đều không có nói qua, nếu như ta nói, để cho ta trời giáng ngũ lôi oanh, để cho ta thịt nát xương tan, cho dù chết thi thể đều muốn đi cho chó ăn, để Ngao thị liệt tổ liệt tông dưới đất đều không được an bình, để Ngao thị mộ tổ bị đào, bên trong tất cả thi hài đều bị cho chó ăn, để Ngao thị tổ tông toàn bộ đánh vào 18 tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp đều không được xoay người, tất cả mọi người không khỏi nhếch miệng, không sai biệt lắm đi, không sai biệt lắm đi, ngươi thề độc này cũng quá độc, ngươi đây là thề hay là mình tại nơi này đã nghiền đâu? Uất Chỉ Đoan cũng ngây người, trước mắt Ngao Ngọc này vô sỉ như vậy sao? Ngao thị gia tộc tổ tông hắn đều có thể lung tung lập thể sao? Những lời này hắn rõ ràng nói, hiện tại thề thốt phủ nhận, liền không sợ Ngao thị gia tộc liệt tổ liệt tông thật dưới đất không được an bình sao? Ta Ngao Ngọc nếu như nói qua những lời này, liền để Ngao thị liệt tổ liệt tông mỗi lúc trời tối đều biến thành lệ quỷ tới tìm ta Ngao Ngọc. Liền để Ngao thị toàn tộc chết thảm dã ngoại hoang vu. Thi thể toàn bộ dài dòi cũng không có ai để ý. Bị chó hoang cắn nát, cũng không có ai để ý. Hắn a, có thể, người dạng này xuống dưới cũng không phải là thề, chính là nguyền rủa. Uất Chỉ Đoan nhìn phía ba vị đại nhân, sau đó lại nhìn phía Ngao Ngọc. Tê Thanh nói, Ngao Ngọc, ngươi rõ ràng nói qua những lời này, hiện tại ngươi có không thừa nhận, ngươi không phải thứ tốt, ngươi vô sỉ, ngươi không xứng làm Ngao Tâm nhi tử. Ta thật không có nói qua a. Vân Trung Hạc nói, ta Ngao Ngọc quang minh lỗi lạc, đã làm sự tình cũng dám nhận, nhưng là ta không có làm qua sự tình, ngươi để cho ta làm sao nhận a? Uất Chỉ Đoan liều mạng dập đầu nói, ba vị đại nhân, các ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta, hắn thật nói qua những lời này a? Ba vị đại nhân, hắn thật nói qua a? Ngao Ngọc, ngươi nói láo không nhận, chết không yên lành, chết không yên lành. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, Uất Chỉ Đoan, ngươi còn có mặt khác người làm chứng sao? Có, lúc ấy Nam Cung Cửu lưu lại 10 cái hắc băng đài võ sĩ bảo hộ Ngao Ngọc. Uất Chỉ Đoan nói, Tổng đốc Vương Kỳ Sương hướng phía hắc băng đài đề đốc Dư Đồng nhìn lại một chút, sau đó nhẹ gật đầu, người tới, triệu hoán bảo hộ Ngao Ngọc 10 tên hắc băng đài võ sĩ. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, sau một lát, cái kia 10 tên hắc băng đài võ sĩ bị mang theo đi lên. Bái kiến đề soái, 10 tên hắc băng đài võ sĩ trước hướng đề đốc Dư Đồng khom mình hành lễ, sau đó lại hướng tổng đốc hành lễ. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, Dư đại nhân, ngươi đến, hắn đây chỉ là khách khí một chút, cái này dù sao cũng là hắc băng đài võ sĩ, xem như người của Dư Đồng đề đốc. Hắc băng đài đề đốc Dư Đồng nói, Tổng đốc đại nhân xin mời. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, các ngươi đều là hắc băng đài võ sĩ. Vâng, đại nhân, Nam Cung Cửu điều động các ngươi tại trong phòng giam bảo hộ Ngao Ngọc. Đúng vậy, đại nhân, Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, đêm qua giờ tuất ba khắc, Các ngươi ở đâu? Tại phủ thái thú trong nhà giam. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói. Trong thời gian này, trước Giang Châu thái thú Uất Chỉ Đoan có phải hay không tới bái kiến Ngao Ngọc? Thẩm vấn với hắn, đồng thời bắt được muội muội của hắn Ngao Ninh Ninh. Ý đồ tra tấn, Hắc Băng Đài võ sĩ nói. Đúng thế, Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói. Vì cứu muội muội Ngao Ninh Ninh, Ngao Ngọc có phải hay không hướng Uất Chỉ Đoan nói qua một chút nói. Hắc Băng Đài võ sĩ nói. Đúng thế, Uất Chỉ Đoan lớn tiếng nói. Đã nghe chưa? Tổng đốc đại nhân đã nghe chưa? Những này Hắc Băng Đài võ sĩ cũng có thể làm chứng. Ngao Ngọc coi như ngươi gian xảo như quỷ, lần này cũng trốn không thoát. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói. Lúc ấy Ngao Ngọc nói với Vương Kỳ Sương lời gì? Hắc Băng Đài võ sĩ nói. Vậy phi thường thật có lỗi. Chúng ta không có nghe được. Bởi vì hai người bí mật nói chuyện với nhau thời điểm. Đem chúng ta toàn bộ đều sai đi. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói. Xác định không có cái gì nghe được. Hắc Băng Đài võ sĩ nói. Hoàn toàn không có. Bởi vì lúc ấy chúng ta đã cách xa. Mà lại hai người nói chuyện với nhau âm thanh rất nhỏ. Trước thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Tổng đốc đại nhân. Ba vị đại nhân. Lúc ấy Ngao Ngọc nói với ta chính là những lời kia. Nói Uất Chỉ Ngạn muốn trêu chọc Thiên Đại Mầm Tay và sẽ đem Úy Chỉ gia tộc toàn bộ hại chết, sẽ liên lụy cửu tộc. Ta thề, ta nói hết thảy đều là thật. Đều là thật, Vân Trung Hạc nói. Không có, ta căn bản cũng không có nói qua những lời này. Ta cũng không phải ngốc, làm sao có thể nói những lời này? Cho mình gây tai họa sao? Uất Chỉ Đoan nói, đó là bởi vì ta muốn đối với muội muội của ngươi tra tấn. Nung đỏ que hàn chẳng mấy chốc sẽ đặt tại trên mặt của nàng. Lời này vừa ra, ở đây ba vị đại nhân gương mặt có chút co quắp một trận. Việc này làm hơi quá, ngươi đường đường quận lớn thái thú, làm việc như thế ti tiện sao? Lại muốn dùng nung đỏ que hàn đi tra tấn một cái mười mấy tuổi nữ hài. Việc này xác thực mất mặt, không thể nói ra miệng. Nhưng bây giờ Uất Chỉ Đoan hoàn toàn không quản được như thế rất nhiều. Uất Chỉ Đoan tiếp tục nói, ngươi vì cứu muội muội của ngươi, cho nên nói ra những lời này. Nói ra con của ta Uất Chỉ Ngạn muốn trêu ra thiên đại tai họa. Uất Chỉ gia muốn chết hết, liên lụy cửu tộc. Vân Trung Hạc nỗ quát, Uất Chỉ Đoan đại nhân, ngươi làm sao lại không có khả năng nói đúng sự thật đâu? Ta lúc ấy nói cái gì? Trong lòng ngươi không có đếm sao? Ngươi từ nhà ta xét ra 200,000 lượng bạc, mà lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng rất nhiều tài vật. Nhưng là ngươi như cũ không cam tâm, ngươi cảm thấy nhà ta là 100 năm gia tộc quyền thế. Khẳng định không chỉ những bạc này, cho nên muốn từ ta ép hỏi mặt khác bạc hạ lạc. Bởi vì Hắc Băng Đài võ sĩ bảo hộ ta, ngươi không có khả năng đối với ta tra tấn, cho nên ngươi bắt đến muội muội ta, muốn đối với hắn tra tấn, ép hỏi trong nhà của ta giấu bạc. Lời này vừa ra, Uất Chỉ Đoan sắc mặt lập tức thay đổi. Vân Trung Hạc nói, vì cứu muội muội của ta. Ta chỉ có thể đem gia tộc bí mật giấu bạc nói cho ngươi. Đây mới là chúng ta nói chuyện với nhau nội dung. Về phần mặt khác, hoàn toàn giả dối không có thật. Toàn bộ đều là ngươi vu oan hãm hại. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói. Ngao Ngọc, lời của ngươi nói có thể có chứng cứ. Vân Trung Hạc nói. Vì bảo hộ muội muội, ta bí mật nói cho Uất Chỉ Đoan. Nguyện ý cho hắn 500,000 lượng bạc, chỉ cần hắn chớ làm tổn thương muội muội ta. Sau đó ta nói cho hắn biết, phụ thân trong thư phòng, giá sách sau vách tường trong gạch đá giấu giếm hoàng kim, tương đương với 500,000 lượng bạc. Đây là thái thái gia gia giấu đi, chỉ sợ vạn nhất xuất hiện to lớn biến cố thời điểm. Chúng ta Ngao thị gia tộc cũng vẫn như cũ có tiền ăn cơm. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, người tới, lập tức đi kiểm tra Nộ Lãng Hầu tước phủ thư phòng. Không cần tổng đốc hạ lệnh, Hắc Băng Đài võ sĩ vọt thẳng tới. Rất hiển nhiên bọn hắn không tin Quan Văn tập đoàn, cho nên muốn một mình đi làm án. Cho nên, dòng giã ba đợt nhân mã đi Nộ Lãng Hầu tước phủ kiểm tra. Khâm Sai đại thần một đợt, tổng đốc đại nhân một đợt, Hắc Băng Đài một đợt. Mà lúc này, Quất Chỉ Đoàn đã lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt đến không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Ước chừng sau nửa canh giờ, ba đợt nhân mã này đều trở về, hơn nữa còn mang theo một đợt người làm chứng, chính là đêm qua thủ vệ Nộ Lãng Hầu tước phủ binh sĩ. Hồi bẩm đại nhân, Nộ Lãng Hầu tước phủ thư phòng giá sách về sau, xác thực có một mặt đặc thù vách tường, bên trong cục gạch xác thực có dấu hoàng kim, giá sách có bị di động vết tích, cục gạch cũng có bị cạy mở vết tích. Trong đó một khối gạch đá đã bị bổ ra, lộ ra bên trong hoàng kim. Tiếp theo, phong tỏa Nộ Lãng Hầu tước phủ võ sĩ quỳ xuống run rẩy nói. Đêm qua, đại khái giờ hợi một khắc, có người tới gần Nộ Lãng Hầu tước phủ. Chúng ta quát lớn, kết quả phát hiện là thái thú Uất Chỉ Đoan đại nhân. Hắn muốn đi vào Nộ Lãng Hầu tước phủ, dựa theo quy củ là không thể. Bởi vì Nộ Lãng Hầu phủ đã bị niêm phong, cần Khâm Sai đại nhân cùng đi cùng cho phép, hắn có thể đi vào, nhưng hắn dù sao cũng là thái thú, chúng ta không dám ngăn cản. Hắc Băng Đài Đề Đốc Dư Đồng nói, hắn là một người đi vào, vẫn là có người cùng đi. Thủ lĩnh võ sĩ kia nói, Quất Chỉ Đoan thái thú là một người đi vào Nộ Lãng Hầu tước phủ. Hắc Băng Đài võ sĩ nói, đêm qua, Quất Chỉ Đoan thái thú đến phủ tổng đốc, trên thân liền mang theo một thanh nặng nề đoản đao, đã bị xem như vật chứng thu lại, có thể lấy ra kiểm tra một chút. Tổng đốc đại nhân nhẹ gật đầu, nói, lấy vật chứng. Sau một lát, thái thú Quất Chỉ Đoan thanh đoản đao kia bị lấy ra kiểm tra, rút ra đằng sau, không cần nhân viên chuyên nghiệp, bất kỳ người nào đều có thể đã nhìn ra, ba vị đại nhân, Quất Chỉ Đoan trên thanh đoản đao này có rõ ràng lỗ hổng, hẳn là chém vào gạch đá lưu lại, mà lại mặt trên còn có hoàng kim vết tích, cho nên có thể đủ khẳng định, đêm qua thái thú Quất Chỉ Đoan đại nhân một mình tiến vào Ngao Tâm thư phòng, rời giá sách, đục mở vách tường, bổ ra cục gạch, phát hiện bên trong hoàng kim. Hắc Băng Đài Đề Đốc Dư Đồng nói, vậy liền có thể chứng minh Ngao Ngọc không có nói láo. Vân Trung Hạc khom người cong xuống nói, ba vị đại nhân anh minh vô song. Tổng đốc Vương Kỳ Sương cả giận nói, Quất Chỉ Đoan, ngươi còn có cùng lời có thể nói? Quất Chỉ Đoan cơ hồ muốn đã bất tỉnh, cái này Ngao Ngọc quá độc, hắn đêm qua là cố ý nói ra những hoàng kim ẩn tàng kia sự tình, chính là vì hôm nay thẩm vấn a. Kẻ này quá âm hiểm ngoan độc. Quất Chỉ Đoan run rẩy nói, ba vị đại nhân, đây quả thật là không sai. Ngao Ngọc xác thực cùng ta nói qua thư phòng vách tường giấu giếm hoàng kim sự tình, nhưng là con của ta Uất Chỉ Ngạn đem lập nên đại hòa, sẽ làm hại ta liên lụy cửu tộc mà nói, hắn cũng đã nói đó à. Vân Trung Hạc buông tay, biểu thị phi thường bất đắc dĩ. Lúc này có một vị đại nhân mở miệng, người này là Thương Lãng Hành tỉnh án sát sứ, chuyên môn phụ trách hình pháp, xem như Thương Lãng Hành tỉnh xếp hạng thứ ba chủ quan. Dạng này trên logic nói là không thông. Án sát sứ đại nhân nói, Quất Chỉ Đoan ngươi nói Ngao Ngọc vì cứu muội muội, cho nên nói với ngươi ra những lời cả nhà ngươi muốn chết hết loại hình kia. Đây chẳng phải là càng thêm chọc giận ngươi, ngược lại sẽ hại muội muội của hắn sao? Vì cứu muội muội, hắn bàn giao ra trong nhà bí mật giấu bạc sự tình. Đây mới là hợp lý. Hắn căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, nói ngươi nhi tử muốn gây họa, ngươi toàn tộc muốn bị liên lụy loại hình lời nói, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Tất cả mọi người gật đầu, đều biểu thị tán đồng. Quất chỉ đoàn á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác, mà Ngao Ngọc mặt béo thật thà kia, càng là một mặt dáng vẻ vô tội. Lão thiên gia a, vì sao bây giờ nói lời nói thật, đều không có người tin tưởng a? Ta nói đều là lời nói thật, đều là lời nói thật a. Ta Uất Chỉ Đoan trong cuộc đời, khó được nói vài lời nói thật, vì sao các người cũng không tin a? Các người đều là mắt bị mù a? Ngao Ngọc bực này gian xảo như quỷ đồ vật, các người vậy mà tin chuyện hoang đường của hắn, lại không tin ta, các người sẽ hối hận. Mà liền tại lúc này, bên ngoài một người phi nước đại mà vào, khàn giọng hét lớn: "Tổng đốc đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt." Tổng đốc Vương Kỳ xương run lên bần bật: "Đây đã là gia thiên đại sự tình, còn có cái gì không xong a? Còn trước không đủ loạn sao? Lại xảy ra đại sự gì a?" Quan viên kia trong tay cầm một chồng đồ vật, run rẩy giao cho Tổng đốc Vương Kỳ Xương trong tay. Tổng đốc Vương Kỳ Xương xem xét, toàn bộ đầu cơ hồ đều muốn nổ. Đây là một phần truyền đơn, nhưng là nội dung bên trong không gì sánh được kinh dị. Trong này đã không phải là nói cái gì hoàn chính Thái Thượng Hoàng, mà là nói Vạn Duẫn Hoàng đế chẳng những ngu ngốc vô năng, mà lại hèn hạ ngoan độc, vì hoàng vị mưu hại mình phụ thân. Thái Thượng Hoàng sở dĩ trường kỳ chưa từng xuất hiện, không phải hắn không muốn ra hiện, mà là bị Vạn Duẫn Hoàng đế giam lỏng. Không chỉ có như vậy, Thái Thượng Hoàng bị Vạn Duẫn Hoàng đế làm hại, đã tứ chi tê liệt, mỗi một ngày đều sống không bằng chết, sống được không bằng heo chó. Trong truyền đơn còn nói Vạn Duẫn Hoàng đế mỗi ngày đều muốn đi gặp cha tấn Thái Thượng Hoàng, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà lại Vạn Duẫn Hoàng đế dâm loạn cung đình, Thái Thượng Hoàng mỗi một cái tần phi đều bị hắn chà đạp qua. Phần này hịch văn cuối cùng: "Còn xin thiên hạ người trung nghĩa, triệu tập đại quân, giết vào kinh thành, cứu vớt Thái Thượng Hoàng." Cái này, truyền đơn này là một phần thảo phạt hịch văn, mà lại thảo phạt chính là đương kim Vạn Duẫn Hoàng đế a. Đây là muốn hủy thiên diệt địa a. Tổng đốc đại nhân trong tay hoàn toàn bắt không được, những truyền đơn này trực tiếp rớt xuống đất, sau đó toàn thân bủn rủn, hoàn toàn đứng không yên, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Hắc Băng Đài Đế Đốc cầm qua những truyền đơn này, nhìn thoáng qua về sau, toàn thân run rẩy lạnh buốt. Khâm Sai đại nhân nhìn thoáng qua, càng là trực tiếp muốn bất tỉnh đi. Ba vị đại thần trọn vẹn một hồi lâu, nói không nên lời nửa chữ, chính là đầu óc từng đợt hoa mắt, giống như muốn bất tỉnh đi. Cái này hắn a chính là ghét bỏ Giang Châu quan trường chết không đủ triệt để sao? Còn muốn đến như vậy một kích chí mạng. Trọn vẹn một hồi lâu, Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói: Đây là ở trong Giang Châu Thành sao? Không phải Giang Châu Thành, là chung quanh Vân Châu Thành, Thương Châu Thành, Giang Châu chung quanh mấy cái thành, toàn bộ đều có, trong vòng một đêm xuất hiện. Thuộc hạ kia nói, Vương Kỳ Xương run rẩy nói: Có bao nhiêu, có thể thu về, có thể hoàn toàn tiêu hủy sao? Phỏng đoán cẩn thận, mười mấy vạn phân. Vương Kỳ Xương lại một trận hoa mắt: Mười mấy vạn phân, vậy căn bản liền không giấu được. Rất nhanh trên truyền đơn này nội dung liền sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc, mà lại vô số người đều sẽ đem nội dung phía trên coi là thật. Ai làm? Vương Kỳ Xương run rẩy nói: Chúng ta bắt được ba người, đều là Nguyệt Đán Bình danh sĩ, Từ Phúc đệ tử đích truyền. Lúc ấy bắt thời điểm, bọn hắn đào tẩu biến mất, mà lại nhóm này truyền đơn số lượng quá to lớn, phải vô cùng chuyên nghiệp in ấn công xưởng. Chúng ta căn cứ trang giấy cùng mực in, cũng tìm được mấy cái bí mật công xưởng, toàn bộ thuộc về Từ Phúc. Tổng đốc Vương Kỳ Xương minh bạch, Đây chính là Từ Phúc hậu chiêu. Chuyện xảy ra đằng sau, Từ Phúc mang theo Nguyệt Đán Bình 10 cái danh sĩ đào vong hải ngoại. Lúc ấy liền đã quyết định lưu lại đại hậu chiêu này. Dẫn bạo trận này to lớn chính trị phong ba. Bất quá bọn hắn cuối cùng không có chạy đi, bị Nam Cung Nhị bắt trở về. Vì phòng ngừa hắn nói lung tung, trực tiếp liền chém ngang lưng. Nhưng hắn lưu lại hậu chiêu hay là phát nổ. Từ Phúc đệ tử đích truyền, hắn chất tử, nhi tử, núp trong bóng tối, vì Từ Phúc báo thù, dẫn nổ kinh thiên đại lôi này. Cục diện triệt để không kiểm soát. Mà liền tại lúc này, Hắc Băng Đài Đề Đốc Dư Đồng nghiêm nghị quát: "Quất Chỉ Đoan, ngươi khi nào cùng Từ Phúc cấu kết, bày ra trận này kinh thiên mưu phản lớn, còn không theo thực đưa tới?" Quất Chỉ Đoan quỳ xuống nói: Ta làm sao có thể cùng Từ Phúc cấu kết a?" Hắc Băng Đài Dư Đồng nói: "Vậy ngươi vừa rồi xác nhận Ngao Ngọc nói qua những lời kia? Con của ngươi Quất Chỉ Ngạn là Từ Phúc đệ tử, sở dĩ phải dẫn tới thiên đại tai họa. Lúc ấy Từ Phúc lưu lại những truyền đơn này còn không có bộc phát. Ngươi làm thế nào biết? Ngươi không phải cùng Từ Phúc cấu kết, lại là cái gì?" Quất Chỉ Đoan run rẩy nói: "Là Ngao Ngọc a, là Ngao Ngọc nói với ta những lời này a." Dư Đồng Đề Đốc nói: "Ngao Ngọc là thế nào biết đây hết thảy? Hắn làm sao lại biết Từ Phúc sẽ lưu lại hậu chiêu, dẫn bạo cục diện?" Quất Chỉ Đoan bản năng bật thốt lên: "Khẳng định là Từ Phúc cùng Ngao Ngọc lẫn nhau cấu kết." Lời này vừa ra, hắn hận không thể hung hăng đánh chính mình một bạt tai. Nhưng cũng không kịp đổi giọng: "Ngươi coi tất cả mọi người là não tàn sao? Người nào không biết Từ Phúc cùng Ngao Ngọc là sinh tử đại địch? Thậm chí Từ Phúc chính là Ngao Ngọc giết chết. Ngươi vậy mà nói hai người kia lẫn nhau cấu kết. Ngươi là đem chúng ta tất cả mọi người xem như đồ đần a." Tổng đốc Vương Kỳ Xương giận dữ hét: "Quất Chỉ Đoan, bây giờ trước mắt ngươi lại còn lung tung liên quan vu cáo, ăn nói bừa bãi, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Ngươi như vậy xem thường chúng ta mấy vị thượng quan, có ai không? Đánh cho ta, đánh cho ta." Kỳ thật, đối với Quất Chỉ Đoan dạng này phạm nhân, coi như lột quan phục cùng mũ quan, cũng là không có khả năng tra tấn. Nhưng Tổng đốc Vương Kỳ Xương thật là bị chọc giận, cũng sợ hãi: "Thảo các ngươi 18 đời tổ tông a, các ngươi muốn gây chuyện, vì sao muốn tại ta Thương Lãng hành tỉnh a? Vì sao không đi địa phương khác a?" Cho nên ngỗ phẫn nộ này, hắn nhất định phải trút xuống. Lập tức, mấy tên phủ tổng đốc võ sĩ tiến lên, bỗng nhiên đem Quất Chỉ Đoan quần lột xuống. Thủy hỏa côn bỗng nhiên đập xuống, ngắn ngủi một lát, liền đem Quất Chỉ Đoan đánh huyết nhục mơ hồ. Một mực đến nay, chỉ có Quất Chỉ Đoan đánh người khác, nào có hắn bị người đánh thời điểm a? Đường đường tam phẩm cao phối thái thú a, lại bị người lột quần đánh, như là nhất ti tiện tội phạm một dạng. Giờ khắc này, hắn thật hận không thể lập tức đã chết đi, mà lại, cỗ đau nhức kịch liệt này, để nhịn không được chu lên tiếng: "Nguyên lai đánh bằng roi như thế đau nhức a." Hắn hạ lệnh đánh vô số người, thật không nghĩ tới như vậy thống khổ. Ngắn ngủi một lát, trên công đường xuất hiện một cỗ mùi thối. Quất Chỉ Đoan đại nhân trực tiếp bị đánh bài tiết không kiềm chế, khắp nơi trên đất máu tươi, cứt đái cùng da, thật sự là thảm liệt cực kỳ a. Nhưng mà Tổng đốc Vương Kỳ Xương sau khi đánh xong cũng chỉ có thể cho hả giận mà thôi. Sau đó thế cục triệt để không kiểm soát. Hắn không cách nào tưởng tượng những tin dữ này truyền đến kinh thành, truyền đến hoàng đế trong lỗ tai, vị này chí tôn sẽ là cỡ nào tức giận, lòng nhan giận dữ, không biết sẽ có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất, nhất định sẽ giết đến đầu người cuồn cuộn. Đối với vị hoàng đế bệ hạ này, Vương Kỳ Xương tổng đốc hay là hiểu rõ, đây là một cái tàn nhẫn trình độ vượt qua Thái Thượng Hoàng, mà lại thích nhất đùa bỡn đế vương tâm thuật chi quân. Giang Châu có thể hay không bị giết gió tanh huyết hải? Chỉ có trời mới biết, chí ít hiện tại, chuyện này đã vượt qua Tổng đốc đại nhân Vương Kỳ Xương phạm vi khống chế. Hắn chỉ có thể tận nhân lực, nghe thiên mệnh, trong nội các vị kia lâm tướng. Hy vọng ngươi có thể sán họa trời, có thể cứu vớt cục diện này, nếu không Thương Lãng hành tỉnh, thất phẩm trở lên quan viên. Không biết sẽ bị giết bao nhiêu người sẽ hạ ngục. Không, phải nói, toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh, nhất là toàn bộ Giang Châu, thất phẩm trở lên quan viên còn có thể sống mấy người. Tổng đốc Vương Kỳ Xương lã chã rơi lệ, sau đó chậm rãi tháo xuống chính mình mũ quan, đặt ở trên mặt bàn. Chư vị đại nhân, sự tình đã phát sinh. Tiếp đó, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Ở đây cái gọi là quan viên, toàn bộ lấy xuống mũ quan đặt lên bàn, toàn thân lảo đảo, mặt như màu đất. Ngụy Quốc Công phủ, Ngụy Quốc Công, Ngao Đình, Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh bọn người cũng toàn bộ đều chiếm được tức xấu càng kinh người tin này. Từ Phúc sau khi chết còn dẫn nổ một viên càng thêm đáng sợ tạc đạn. Mười mấy vạn phần truyền đơn lưu truyền ra ngoài. Trên truyền đơn này nội dung so Uất Chỉ Ngạn nói cái kia ác độc hơn nhiều. Vạn Duẫn Hoàng đế giam lỏng Thái Thượng Hoàng, giết hại Thái Thượng Hoàng, người người kính yêu Thái Thượng Hoàng, lúc này trải qua thịt heo không bằng, sống không bằng chết sinh hoạt, đồng thời tìm tới thiên hạ người trung nghĩa, vào kinh cần Hoàng, cứu vớt Thái Thượng Hoàng, cứu vớt Đại Chu. Trước đó còn vẻn vẹn chỉ nói là hoàng đế ngu ngốc, hoàn chính Thái Thượng Hoàng, mà bây giờ trực tiếp hô lên cứu vớt Thái Thượng Hoàng khẩu hiệu. Đối với hoàng đế bệ hạ thảo phạt Hịch Văn, hoàng đế sẽ phẫn nộ đến mức nào? Hoàn toàn không biết, toàn bộ Giang Châu quan trường, Giang Châu huân quý, sẽ gánh chịu hoàng đế cỡ nào lửa giận? Chỉ có trời mới biết. Biết sẽ có chính trị phong bạo bộc phát, nhưng đều liều mạng khống chế. Hy vọng chỉ là một trận cơn bão nhỏ, nhưng là hiện tại, hiển nhiên là một cỗ kinh thiên phong bạo. Đây không phải gió lớn, mà là một cơn lốc, sẽ đem vô số người, vô số gia tộc đều nghiền nát kinh thiên gió lốc. Lúc này, Ngụy Quốc Công run rẩy nói, hiện tại, thật có thể cân nhắc, trốn xa hải ngoại, chỉ ít một bộ phận chạy đi. Ngao Đình gương mặt co quắp một trận, nếu như muốn quyết định trốn xa hải ngoại, liền muốn tranh thủ thời gian hành động. Giang Châu phát sinh hết thảy, biết dùng 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh thành, ngày kia hoàng đế liền có thể thu đến nơi này phát sinh hết thảy. Rất nhanh Khâm Sai đại nhân liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Cho đến lúc đó muốn chạy cũng khó khăn, nhưng là thật cần chạy sao? Lần này kinh thiên phong ba, thật sẽ lan đến gần Ngao thị gia tộc, lan đến gần Ngụy Quốc Công phủ sao? Ngụy Quốc Công run rẩy nói, chúng ta cùng Uất Trì Đoan kết giao rất thân, chúng ta cùng Từ Phúc kết giao cũng rất mật thiết. Ngao Minh cái này Giang Châu đệ nhất tài tử, hay là Nguyệt Đán Bình Từ Phúc nâng lên tới? Ngao Minh nói, không vội, coi như muốn viễn phó hải ngoại, cũng chỉ có thể đưa tiễn một chút không chú mục hài tử, miễn cho bị một mẻ hốt gọn. Nhưng mấu chốt còn phải xem Kim Châu bên kia. Chỉ cần Kim Châu bên kia thành công, chúng ta liền sẽ không bị liên lụy. Đoàn Oanh Oanh nói, đúng, hoàng đế nhiều nhất chỉ có thể triệt để chèn ép một phương, cũng không thể hai phe đều chèn ép đi. Kim Châu binh biến, hắn giết Ngao Tâm, thanh tích huân quý tướng lĩnh. Giang Châu kịch biến, hắn thanh tẩy văn thần thế lực, hắn sẽ đại khai sát giới, nhưng không có khả năng đi hai cái phe phái đều giết sạch đi. Chỉ cần lâm tướng không có việc gì, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Ninh Bắc hành tỉnh, Kim Châu, Ninh Bắc tổng đốc gầm thét, Lý Văn Việt, Ngươi muốn tạo phản sao? Lý Văn Việt rút đao, bỗng nhiên hướng phía tổng đốc chém tới. Hét lớn, đúng, ta chính là tạo phản. Cục diện liền muốn triệt để sụp đổ. Chỉ cần Lý Văn Việt giết chết Ninh Bắc tổng đốc, mưu phản liền trở thành sự thật, mà lại là lấy Ngao Tâm danh nghĩa mưu phản binh biến. Ngao Tâm cả nhà, nhất định bị chém đầu cả nhà. Lúc này, cái kia Hắc Băng Đài võ sĩ vẫn chỉ là vừa mới nhìn thấy Kim Châu thành tường thành mà thôi. Căn bản không kịp ngăn trở. Lý Văn Việt một bên chém giết Ninh Bắc tổng đốc, một bên ấp ủ lời kế tiếp. Ngao Tâm đại soái, bất thế chi công, hoàng đế ngu ngốc, giết hại Trung Lương, vì Ngao Tâm đại soái, chúng ta phản. Mắt thấy Ninh Bắc tổng đốc liền muốn đầu người rơi xuống đất. Kim Châu vệ thống lĩnh Lý Văn Việt hét lớn, Ngao Tâm đại soái, ngay tại lúc hắn vừa mới hô lên bốn chữ thời điểm. Siêu siêu siêu siêu siêu, phía sau hắn mấy tên thân vệ cuồng xạ tên nỏ, Lý Văn Việt hoàn toàn không có phòng bị, cho dù có áo giáp hộ thân, khoảng cách gần như thế dưới, vẫn như cũ bị mười mấy chi mũi tên sắt bắn vào thân thể. Trên đầu tên bôi có kịch độc, trong nháy mắt Lý Văn Việt trực tiếp liền đã mất đi hành động lực. Trực tiếp ngã xuống đất, toàn thân cứng ngắc, Lý Văn Việt mưu phản, ta vì hoàng đế bệ hạ giết tặc này. Ta vì Ngao Tâm đại soái giết tặc này. Một tên thiên hộ quan cao giọng hô lớn. Có người muốn hãm hại Ngao Tâm đại soái, bức bách Lý Văn Việt mưu phản, vu oan Ngao Tâm đại soái. Ta vì hoàng đế bệ hạ giết tặc này. Ta vì Ngao Tâm đại soái giết tặc này. Ta vì bệ hạ giết tặc này. Ta vì Ngao Tâm đại soái giết tặc này. Tên thiên hộ này một bên hô to, một bên đi vào tổng đốc đại nhân trước mặt quỳ xuống. Hai tay dâng lên chiến đao. Tổng đốc đại nhân bị sợ hãi. Tổng đốc đại nhân bị sợ hãi. Bảo vệ tổng đốc đại nhân. Bảo vệ tổng đốc đại nhân. Sau đó, tên thiên hộ này trực tiếp ngăn tại Ninh Bắc tổng đốc trước mặt. Ninh Bắc tổng đốc đã ngã nhào trên đất. Quần áo đều bị rạch ra. Kém một chút liền bị Lý Văn Việt mở ngực mổ bụng. Hoàn toàn là hồn phi phách tán. Trọn vẹn một hồi lâu, ánh mắt của hắn nhìn về phía kim vệ tên thiên hộ này nói. Tướng quân thật là nghĩa sĩ vậy. Ti trước không dám, chỉ là nghe theo Ngao Tâm đại nhân dạy bảo. Biết thời thời khắc khắc đều muốn trung quân ái quốc. Tên thiên hộ này nói. Tổng đốc đại nhân. Có người bức bách Lý Văn Việt binh biến mưu phản, vu oan Ngao Tâm đại soái. Những người bức bách Lý Văn Việt mưu phản binh biến kia cho mấy chục vạn lượng bạc, còn ngụy tạo sưu mật viện quân lệnh. Những người này ngay tại trong thành cắm phượng kỳ màu đen địa phương, chính là bọn hắn cứ điểm. Phải chăng muốn bắt? Xin mời tổng đốc đại nhân bảo cho biết. Ninh Bắc tổng đốc lớn tiếng nói, bắt. Bát, bát, theo ra lệnh một tiếng, phủ tổng đốc thân vệ, còn có Kim Châu vệ quân đội, như thủy triều hướng phía Ninh Vô Khuyết bọn người chỗ ẩn thân phóng đi. Đến tận đây, địch nhân tại Kim Châu âm mưu triệt để phá sản, Kim Châu không có binh biến, không có mưu phản, tương phản diễn ra một trận Ngao Tâm bố trí trung quân ái quốc. Cứu vớt tổng đốc. Ngăn cơn sóng dữ vở kịch, bạo lôi chỉ có Giang Châu. Tiếp nhận hoàng đế vô biên vô hạn lửa giận, cũng chỉ có Giang Châu. Lúc này trong toàn bộ Giang Châu, chỉ có một nhà là vô tội, đó chính là Nộ Lãng Hầu Phủ. Chúng ta đều bị xét nhà a, chúng ta đều bị tóm hạng ngục, luôn không khả năng đi tham dự từ phúc cùng uất chỉ ngạn mưu phản âm mưu đi. Cho nên lúc đó Vân Trung Hạc nói, lúc này, chỉ có ngục giam mới là an toàn nhất. Giang Châu tạc đạn dẫn nổ, chỉ có ở tại trong ngục giam, mới sẽ không bị tác động đến. Trong vòng 3 ngày vãn hồi cục diện, Nam Chu đế quốc kinh thành, vàng son lộng lẫy, uy nghiêm bắn ra 4 phía hoàng cung. Báo, báo, báo, Giang Châu 800 dặm khẩn cấp, muốn diện trình bệ hạ. Giang Châu 800 dặm khẩn cấp, muốn diện trình bệ hạ. Giang Châu phát sinh kịch biến tin dữ, rốt cục muốn đưa đến hoàng đế trước mặt. Cùng lúc đó, báo, Kim Châu 800 dặm khẩn cấp, Ninh Bắc tổng đốc mật tấu. Kim Châu 800 dặm khẩn cấp, Ninh Bắc tổng đốc quân tình mật tấu. Rất trùng hợp, Kim Châu mật báo cũng tới, Ninh Bắc tổng đốc mật tấu, nói chính là Lý Văn Việt binh biến tạo phản chưa thỏa mãn. Bị Trung Nghĩa tướng lĩnh thành công ngăn cản sự tình, mà Trung Nghĩa thiên hộ này giết Lý Văn Việt thời điểm. Vẫn luôn tại hô to, vì hoàng đế bệ hạ, vì Ngao Tâm đại soái, đánh giết tặc này, một mực đều tại hô to Ngao Tâm Trung Nghĩa. Đại thái giám hầu chính cầm hai phần cấp tốc mật báo, điên cuồng chạy phóng tới Vạn Duẫn hoàng đế thư phòng. Chú thích: canh một đưa lên, các huynh đệ nguyệt phiếu kéo ta một cái a, chớ có để cho ta như vậy vô lực nha. Mỗi ngày 15.0006 chương mới, thật là dốc hết toàn lực, bái cầu mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.